Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 41 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Xin cảm ơn bạn Nguyễn Hoàng Gia Quy đã donate ủng hộ bộ truyện qua ví Momo. Một lần nữa xin cảm ơn bạn. Chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 447: Ai mà không phải quyền quý. Lâm Tú giữ nét mặt tươi cười, ung dung đi về phía cung Trường Xuân. Một lát sau, quý phi nương nương đang trong giường tu sửa vài nhánh hoa, ánh mắt thi thoảng nhìn về phía Đinh Sủng đang chơi đùa cùng với Lâm Tú. Không hiểu vì sao cái tên nhóc này, trừ nàng ra, thích nhất là Lâm Tú. Một người một thú ở đó chơi đến quên cả trời đất. Nhóc con bay tới bay lui dây quanh Lâm Tú, thỉnh thoảng lại meo meo meo gọi hắn. Lâm Tú cũng meo meo meo đáp lại. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy là Lâm Tú đang chơi đùa với Đinh Sủng, nhưng mà thật ra bọn hắn đang giao lưu. Nhóc con kinh ngạc hỏi: Ngươi nói được tiếng của ta sao? Ngươi thật sự không phải là đồng tộc của ta hả? Lâm Tú hỏi: Trong tộc các ngươi có con hổ nào mà biến thành người được chưa? Lúc này nó chợt nhận ra nói: À, không có. Một lát sau, nhóc con nằm trong ngực của Lâm Tú nói: Ta rất nhớ phụ dương và mẫu hậu của ta. Lâm Tú cúi đầu nhìn nó hỏi: Ngươi có còn nhớ rõ nhà ngươi ở đâu sao? Quý phi nương nương từng muốn thả con nhóc này ra, nhưng mà đây là Dương Đô. Nếu mà thả nó ra như vậy, kết quả cũng sẽ bị những người khác bắt được. Chỉ là ở bên cạnh nàng mới an toàn thôi. Nhóc con kỳ nói: Là ở một mảnh rừng rậm rất rất lớn luôn. Lâm Tú thở dài, hắn không có thể nào mà trông cậy vào nó để mà có thể nói ra vị trí cụ thể. Sau này hắn sẽ để ý một chút, xem nơi nào có tin tức về dị thú giống như nó, đưa nó trở về nhà cũng là tâm nguyện của quý phi nương nương. Khi mà chuẩn bị rời khỏi cung Trường Xuân, quý phi nương nương đưa cho Lâm Tú một thẻ bài nói: Đây, đưa cái lệnh bài này cho Thái Y, lần sau khi mà tiến cung á, nhớ dẫn nàng theo nghe. Hiện tại quý phi nương nương và Thái Y thật sự thân như tỷ muội. Mỗi lần mà nàng xuất cung, mặc kệ đi đâu, nhất định phải mang theo Thái Y. Còn cho Thái Y không ít trang sức và quần áo trước kia của mình. Có thể nói năng lực cộng thêm tính cách của Thái Y quả thật đã đánh gục cả nam lẫn nữ. Nếu như không phải là Lâm Tú đã dự kiến trước, đòi cẩu hoàng đế hai mật trinh để bảo vệ nàng, sợ rằng nàng sẽ bị vô số ông bướm dây dưa không rõ rồi. Trong gian phòng của Thái Y ở Lê Hoa Quyển, hai chân thon dài của Thái Y kẹp chặt, cánh tay vào nhau, không có chừa chỗ trống. Nàng đỏ mặt nhìn Lâm Tú hỏi: Mặt như vậy có kỳ quái lắm không vậy? Hôm nay nàng không có mặc kiểu váy như là bình thường. So với quần áo bình thường nàng mặc, bộ y phục này không có ống tay áo mà còn ôm sát người nữa. Sau khi mặc vào, bộ ngực cao cao nhô lên, phần eo lại được bó chặt, xẻ hai bên sườn, khi mà đi đường lộ ra cái bắp chân trần bóng, có thể nhìn thấy hết dốc dáng đường cong của nữ tử. Nếu không phải là Lâm Tú thì nàng sẽ tuyệt đối không có mặc như vậy trước mặt người khác đâu. Nhìn sườn xám thanh hoa nền trắng Thải Y đang mặc trên người, ánh mắt của Lâm Tú không nỡ rời khỏi. Đây mới là quần áo thích hợp nhất của Thải Y. Phong thái nữ tử giang nam yếu điệu lập tức toát từ trong ra ngoài. Lâm Tú cầm tay của nàng, để cho nàng ngồi trên đùi của hắn nói: Không có cái gì mà kỳ hết á, bộ y phục mà nàng mặc rất là hợp, ta rất thích. Thái Y đỏ mặt nói: Nếu công tử thích, ta sẽ thường xuyên mặc cho công tử ngắm. Mặc dù cái bộ y phục này có hơi xấu hổ một chút, nhưng mà nếu mặc cho người mình thích ngắm á, thì không sao. Giọng nói của Thái Y dễ nghe, nói lời tâm tình chạm đến lòng người, cộng thêm Lâm Tú lấy được nguyên tinh từ tay của Thái Tử, phần lớn để dùng cho nàng tăng tu vi, lại hao thêm mấy vạn lượng bạc. Hiện tại nàng đã đột phá được cấp quyền hạ cảnh, giọng nói càng thêm câu người. Dị thuộc âm sau khi mà thức tỉnh 4 lần mới có biến hóa về chất. Lúc đó nàng có thể giống như Lâm Tú, hấp thụ lực lượng từ âm thanh bên ngoài. Hấp thu lực lượng từ âm thanh bên ngoài, tốc độ tu hành so với bây giờ càng nhanh hơn. Một lúc lâu sau, Lâm Tú rời khỏi Lê Hoa Quyển. Thải Y mặc sườn xám thật sự là mỹ lực hết sức, khiến cho hắn khó kềm chế được. Lúc đầu vẫn còn ngồi trên ghế, sau đó không biết làm sao lại ngồi trên giường, rồi sau nữa lại nằm trên giường. Thái y khác với Tần Nguyễn, Tần Nguyễn nói hắn muốn làm cái gì thì làm, thật ra tất cả đều là lừa người thôi. Nhưng mà Thái y nàng thật sự để cho hắn chuẩn bị hết thảy. Đối với Thái y, hắn mới thật sự muốn làm cái gì thì làm. Sở dĩ mà chậm chạp không có tiến hành bước cuối cùng là vì hắn đang chờ cơ hội cho nàng một danh phận. Lâm Tú định lần sau khi mà gặp mặt Triệu Linh Quân sẽ nói qua cái chuyện này. Sau khi mà rời khỏi Lê Hoa Quyển, Lâm Tú đang chuẩn bị đến võ đạo viện. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy một đám người tụ tập trên phố, trong đó có một thân ảnh hắn rất quen thuộc. Trên phố Dương Đô, một ông lão đầu đầy máu nằm trên mặt đất. Bên cạnh có hai cái giỏ trúc, táo rơi đầy đất, dài quả đã bị dập nát. Một vị quý công tử mặt mày đầy tức giận mắng: "Lão già đi đường không có mắt sao?" Chương 448, ai mà không phải quyền quý. Hắn còn muốn đạp lên người của ông lão mấy phát nữa, lại bị một người ngăn lại. Liễu Thanh Phong trầm mặt nói: "Trương Hoài là ngươi đụng lão nhân kia trước, còn đánh hắn giữa đường giữa xá. Nếu mà ngươi không dừng tay lại, đừng có trách ta không khách khí." Quý công tử nhìn Liễu Thanh Phong sau khi mà sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra như cười như không nói: "Gia quả bị cái vị hôn thê dứt bỏ, làm sao? Ngươi muốn đánh ta sao?" Hắn chủ động đến gần Liễu Thanh Phong mấy bước, đưa cái đầu lại gần nói: "Đến đi, đánh đây nè, ta mà tránh ta không phải là họ Trương đâu, đánh đi." Trán của Liễu Thanh Phong nổi gân xanh, hai tay nắm chặt, cuối cùng vẫn từ từ buông ra. Hắn không có thể động thủ với người này. Đối phương là quyền quý, dân thường mà đánh quyền quý tội thêm một bậc, xử càng thêm nặng. Tuy hắn là chủ sự của Thanh Lại Ti, nhưng chỉ là một tiểu quan bát phẩm thôi. Hậu quả của việc động thủ với người này là dứt bỏ quan chức. Hắn không có tham luyến quyền thế, nhưng mà nếu thật sự trở thành thường dân rồi, hắn không cách nào mà ngăn cản việc Trương Hoài trả thù. Trương Hoài đã trả thù hắn một lần rồi. Lần đó nhân sinh của hắn từ sáng lạng trở nên hắc ám. Mẫu thân bệnh một trận không có dậy nổi, dù sao cũng không có thể chịu được hắn trả thù một lần nữa. Trương Hoài đứng im nhìn, thấy Liễu Thanh Phong không có bất cứ động tác gì, cười lạnh nói: "Cái thứ bỏ đi, khó trách vị hôn thê chạy theo ta. Có điều ta đã sớm không có cần nàng nữa rồi, nếu ngươi không chê có thể cưới nàng về đi." Hô hấp của Liễu Thanh Phong trở nên nặng nhọc, trong mắt đầy tơ máu, nhưng mà vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Trương Hoài không có thèm nhìn hắn nữa, lần nữa nhấc chân đạp lão nhân kia, âm thanh lạnh lùng nói: "Lão già, lần sau nhìn đường một chút đi." Một cước này của hắn không có đạp trúng người của ông lão, vì có người nhanh chân hơn. Cả người của Trương Hoài bay lên trời, bay xa một trượng rồi rơi xuống đất một cái thật mạnh. Một tên công tử trẻ tuổi khác từ phía sau đi tới, lạnh lùng nhìn hắn nói: "Dưới chân thiên tử dám hành hung người giữa đường, nhục mạ quan viên Thanh Lại Ti, thật sự coi Thanh Lại Ti ta không có người sao?" Con cháu quyền quý kia phạch lỗi quá mức, ẩu đả người già bên đường không nói, còn không thèm để quan viên Thanh Lại Ti vào trong mắt. Dân chúng dây xem tức giận mà không có nói gì. Nhìn người nọ bị một cước đạp bay, trong lòng ai cũng khoái chí. Vài người núp đằng sau không nhìn được, lớn tiếng cười khen hay: "Đánh hay lắm, khi dễ người già có tài cán gì chứ, cái loại người này nên đánh, đáng đời." Lâm đại nhân, Liễu Thanh Phong nhìn thấy Lâm Tú, đầu tiên là vui mừng, sau đó biến sắc nói: "Lâm đại nhân, hắn là con cháu quyền quý, không có thể đụng đến hắn đâu." "Con cháu quyền quý sao?" Lâm Tú lườm cái tên quý công tử cách đó không xa, đang co quắp nằm trên mặt đất rên rỉ một chút, thản nhiên nói: "Ai mà không phải chứ." Lúc này bốn tên tùy tùng sau lưng của Trương Hoài mới phản ứng lại, hai người vội vàng tiến đến nâng Trương Hoài dậy, hai người khác chặn Lâm Tú. Người phía trước giận dữ nói: "Lớn mật, ngươi là ai, dám đánh công tử An Quá Bá?" Lâm Tú lạnh mắt nhìn người kia, hơi thở hoàng khố mười phần nói: "Làm càn, các ngươi là cái gì? Cha ta nhất đẳng Bình An Bá, các ngươi dám nói chuyện với bản công tử vậy sao?" Hai người kia nghe xong sững sờ, thật đúng không có dám nói tiếp nữa. Bình An Bá cũng cùng cấp quyền quý như lão gia nhà của hắn. Hai vị thiếu gia xung đột, hạ nhân bọn hắn nào có dám nhúng tay vào. Lâm Tú phát hiện hắn càng ngày càng thích cảm giác hoàng khố chứ. Hoàng khố có thể đánh người nào nhìn hắn nhiều một chút. Đánh người giữa phố bị đưa đến nha môn nhận trừng trị, người kia lại bị đánh ngược lại nữa. Hoàng khố có thể ép người khác mượn bạc rồi tìm cách mà lấy về, chờ khi nào người ta không có trả được, bọn họ dùng mũi mũi và nữ nhi để mà trả nợ. Sau này hoàng khố hành hung ai chỉ cần ném một câu cha ta bình an bá, ôi trời ơi, đối phương sẽ không có dám hành động thiếu suy nghĩ. Xem như hắn cảm nhận được niềm vui của đám công tử bộ. Có điều bạch tính dây quanh tất nhiên không cho là vậy. Bọn hắn dây quanh Lâm Tú nghị luận ầm ĩ. Một cước này quá là hả giận luôn. Cái vị công tử vừa túng tú vừa chính trực, ôi trời, nhi tử bình an bá không phải là trượng phu của thiên kim Triệu gia sao? Chính hắn đó, đúng là chính hắn rồi, không hổ là trượng phu của Triệu cô nương. Lâm Tú mặt mày phiền muộn, hắn làm chuyện tốt, người được khen lại là Triệu Linh Quân. Ôi trời, từ khi nào mọi người mới gọi Triệu Linh Quân là trở thành thê tử của Lâm Tú, thật tốt đấy. Chương 449, hiểu lầm. Trên phố, hai tên tùy tùng nâng Trương Hoài dậy, hắn ta từ dưới đất bò lên chỉ vào Lâm Tú cắn răng nói, nhi tử bình an bá có đúng không? Được, ngươi chờ ở đó cho ta. Dứt lời, hắn nói với mấy tên tùy tùng, đi. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, xem một cước vừa rồi, hắn không phải là đối thủ của người nọ, cho nên vẫn từ từ tìm cách tính sổ sao. Chuyện tốt mình làm, Triệu Linh Quân lại hưởng công. Lâm Tú đang nhịn một bụng quỷ khuất, nhìn về phía Trương Hoài cười lạnh nói, đi, ngươi muốn đi đâu? Đánh đập người già trên đường, nhục mạ quan viên Thanh Lại Ti, còn muốn đi sao? Đi đến Thanh Lại Ti, mau. Bình thường Trương Hoài quen ương ngạnh rồi, không ít lần đến Thanh Lại Ti, nghe vậy giễu cợt nói, chà, lấy Thanh Lại Ti ra dọa ta sao? Đi thì đi, ngược lại ta muốn xem họ Liễu này có dám quản chuyện của bản công tử hay không. Mấy tên tùy tùng đi theo hắn nghênh ngang đi về phía Thanh Lại Ti. Rất nhanh, trên công đường Thanh Lại Ti, Lưu Lan Trung phân phó nha dịch nói, ban thưởng ghế ngồi cho hai vị công tử đi. Lâm Tú ngồi với Trương Hoài trên một cái ghế, Lưu Lan Trung hỏi, hai vị công tử đây là sao chứ, sao lại làm loạn tới Thanh Lại Ti vậy? Trương Hoài lạnh lùng nói, người này ngay trên đường vô cớ ra tay với ta, Lưu đại nhân, ngươi cứ xem vậy mà làm thôi. Lâm Tú thản nhiên nói, người này đánh đập người già trước, đông đảo bách tính ở đó nhìn rõ như ban ngày. Chẳng qua bản công tử thấy việc nghĩa hăng hái làm thôi, ngăn cản cái hành vi ác liệt của hắn, thấy việc nghĩa hăng hái làm có gì sai sao? Hai vị công tử đều là con của Nhất Đẳng Bá, ai cũng có lý do của riêng mình. Giữa cái chuyện quyền quý với nhau thế này, Thanh Lại Ti trước nay không có xen vào. Bỗng nhiên Lưu Lan Trung đứng lên nói, đột nhiên cái bụng của bản quan hơi khó chịu một chút, Dương chủ sự, án này ngươi thẩm tra xử lý đi. Dương chủ sự trừng lớn hai con mắt lập tức nói, trong bụng hạ quan cũng hơi khó chịu, Liễu chủ sự, ngươi làm đi. Lưu Lan Trung, Dương chủ sự lần lượt rời đi. Liễu Thanh Phong đang muốn đi lên, Lâm Tú bỗng nhiên nói, án này để cho ta thẩm. Trương Hoài trừng to con mắt cả giận nói, dựa vào cái gì, ngươi có tư cách gì mà đòi thẩm án? Nếu ngươi có thể thẩm thì ta cũng có thể thẩm. Lâm Tú lấy từ ngực ra một tấm lệnh bài, quơ quơ trước mặt của hắn ta hỏi, ngươi cũng là chủ sự của Thanh Lại Ti sao? Trương Hoài sửng sốt một chút, lúc này mới hiểu ra câu nói vừa rồi của hắn, xem Thanh Lại Ti ta không có người. À, hắn là chủ sự của Thanh Lại Ti, chẳng phải tự mình chui đầu vào lưới sao vậy? Mình phạm án, mình tự phán, sao có thể có người vô sĩ vậy chứ? Lâm Tú mở luật thư ra, vỗ đường mọc xuống một cái thật mạnh nói, Trương Hoài, con trai An Quả Bá, ngươi đánh đập người già trên đường, cản trở quan viên Thanh Lại Ti phá án. Bây giờ bản quan phán ngươi trượng hình 30 trượng, tù 15 ngày, phạt tiền 10 lượng. Sao? Ngươi có phục không? Thân phận Lâm Tú bây giờ là chủ sự Thanh Lại Ti, mỗi một câu mãn phán quyết đều chiếu theo pháp thư, dựa theo pháp luật nghiêm ngặt. Hiểu đơn giản luật pháp quy định thế nào, hắn phán theo thế ấy mà thôi. Đánh đập người khác trên đường cũng không có tạo hậu quả nghiêm trọng, phạt từ 10 đến 30 trượng, tù từ 7 đến 15 ngày. Cản trở công sai phá án, phạt tiền từ 2 đến 10 lượng, từ 7 ngày trở xuống. Điều đã được viết trong pháp luật rồi. Trương Hoài phẫn nộ nói, ta không phục, ngươi cũng đánh đập người khác ở trên đường, một cước ngươi đạp ta tính thế nào đây? Lâm Tú nói, ngươi là ẩu đả người khác, còn ta thấy việc nghĩa hăng hái làm. Hai cái chuyện này sao mà giống nhau chứ? Nếu ngày thường ngươi chịu đọc thêm pháp luật một chút, thì sẽ không có hỏi mấy câu ngu ngốc đâu. Người đâu, đè hắn xuống, hành hình. Lúc trước, giữ lại cái vị trí chủ sự Thanh Lệ Ti đúng là rất hữu dụng. Ngay lúc người khác không có nghe hắn nói đạo lý, hắn có thể lôi luật ra nói lại. Chỉ có điều, lúc hành hình, không người nào trong Thanh Lệ Ti dám đánh. Thế là Lâm Tú tự mình động thủ luôn, đánh 30 gậy. Trương Hoài, ngay cả một tia khí lực tru lên cũng không có. Liễu Thanh Phong thấy Trương Hoài bị kéo đi, vẻ mặt cực kỳ khoái chí. Lâm Tú thở vào một cái nói, người với hắn có thù sao? Liễu Thanh Phong cúi đầu xuống, trầm mặt không nói. Lâm Tú không thèm để ý nói, không sao, không tiện, không cần nói. Lúc lâu sau, Liễu Thanh Phong gật nhẹ đầu nói, không có gì, không tiện. Bây giờ, Lâm Tú mới biết Liễu Thanh Phong còn có một đoạn cố sự thế này. Khi mà hắn mới vừa nhậm chức tại Thanh Lệ Ti, trong lòng chỉ là có bộ khoái và sứ mệnh. Từng gì có một lần Trương Hoài đùa giỡn dân nữ bên đường, đã bắt hắn về Thanh Lệ Ti. Chương 450, hiểu lầm. Lần đó Trương Hoài không có nhận bất cứ xử phạt nào, hắn lại bị Trương Hoài trả thù. Vị hôn thê đính ước với hắn đã bị Trương Hoài dụ hoặc. Vì ham vinh hoa phú quý của Trương gia, chọn trở thành tiểu thiếp của Trương Hoài. Mẫu thân của Liễu Thanh Phong cũng vì vậy mà bệnh không dậy nổi, mấy lần suýt bước vào quỷ môn quan. Hắn vốn có thể có một gia đình hạnh phúc, lại bị Trương Hoài quỷ hoại hết. Lâm Tú vỗ vỗ vai của hắn an ủi, nàng có thể bị Trương Hoài dụ dỗ dễ dàng như vậy cũng không phải là người xứng đáng với ngươi. Ngươi còn trẻ, sau này sẽ gặp được người tốt hơn mà. Liễu Thanh Phong lắc đầu nói, đây là lựa chọn của nàng, ta không có trách nàng. Thế nhưng Lâm đại nhân, chẳng lẽ chỉ có quyền quý mới có thể trừng trị được quyền quý sao? Ngữ khí của Liễu Thanh Phong rất không cam lòng, nhưng mà cũng là thực tế. Nếu không, cũng sẽ không có xuất hiện tổ chức Thiên Đạo Minh. Nếu không có người cường đại chế định quy tắc, thì cá lớn nuốt cá bé sẽ là quy tắc mãi mãi. Trầm mặt một hồi, Liễu Thanh Phong nhìn Lâm Tú nói, Lâm đại nhân nhất định phải cẩn thận, Trương Hoài này cái lòng dạ nhỏ nhen, có thù tất báo, tiểu nhân cực kỳ, hắn không dám công khai làm thế nào, nhưng mà ngươi phải cẩn thận, hắn sử dụng thủ đoạn âm hiểm đối phó với người bên cạnh của Lâm đại nhân đó. Đối với Trương Hoài, thật sự không phải lo lắng gì, người bên cạnh Lâm Tú vốn không có nhiều, phụ mẫu ở một nơi an toàn nhất Dương Đô cũng là nhất đẳng bá, an quá bá không dám cũng sẽ không làm gì bọn họ. Về phần thê tử của hắn, dám có ý đồ với Triệu Linh Quân sao? Lâm Tú kính hắn là một tên hán tử, ngày dỗ hàng năm đều sẽ đến trước phần mộ nhà hắn dân hương. Thải y đã có hai vị mật trinh trông coi. Còn nhà mới, vô luận là Linh Âm hay là Tần Quyển đều không phải là đèn cạn dầu đâu. Mà Lâm Tú cùng ở chỗ với các nàng, hắn càng không có cơ hội ra tay. Dù vậy, Lâm Tú nên bố trí một ít. Hắn không khinh thường bất kỳ kẻ nào. Một tiểu nhân vật như vậy không có đáng chú ý, có thể làm ra cái chuyện kinh thiên động địa. Hoàng Thao thì đã chết rồi, con chim sắp xếp ở hoàng gia, gần đây không có chuyện gì làm, vừa hay có nhiệm vụ mới, chính là để cho nó từng giây từng phút nhìn chằm chằm động tĩnh của Trương Hoài. Những mật trinh điểu này, Lâm Tú định bồi dưỡng thêm nhiều một chút, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Sau khi mà Trương Hoài bị giam trong đại lao của Thanh Lệ Ti, không quá một canh giờ đã được người của Trương gia đến đón về. An Quá Bá tự mình đến Thanh Lệ Ti nhận người. Lan Trung Thanh Lệ Ti cũng không có ngăn cản, đánh hắn 30 trượng không thể tưởng tượng nổi rồi. Nhốt nhi tử của Nhất Đẳng Bá trong đại lao nửa tháng, đây là chuyện không thực tế chút nào. Ai cũng hiểu rõ, nhi tử Bình An Bá và An Quá Bá xung đột, An Quá Bá sẽ có tâm tư báo thù thay con. đều là nhất đẳng bá, trong vòng nửa năm bình an bá tăng liên tục 2 cấp. Thánh quyến cực nhiều, không nên đắc tội. Huống chi hắn còn là thân gia của Vũ An Hầu, người không ai dám đắc tội. An Quả Bá nhìn nhi tử Bùi Thuốc kiều đào không ngớt, tức giận nói: sau này đánh bóng con mắt ngươi một chút đi, ít làm cho lão tử đắc tội với mấy người không đắc tội nổi đi. Dứt lời, hắn phất tài bỏ đi. Trong lòng của Trương Hoài uất ức vô cùng, trên đường bị đạp thật mạnh, đến Thanh Lệ Ti còn bị đánh cho một trận nữa. Sau khi mà về nhà, phụ thân còn không cho hắn báo thù, cái cục tức này sao hắn có thể nuốt nổi đây? Có điều hắn cũng hiểu rõ, mặc dù hai nhà đều là nhất đẳng bá, nhưng mà bối cảnh nhà của mình hình như không có lớn bằng Lâm Tú. Chủ yếu dù người kia cưới được một thê tử lợi hại, phụ thân không có dám đắc tội. Trong lòng Trương Hoài đang mắng thầm một câu gia quả ăn bám, không quy định bỏ qua như vậy. Cơn giận này không xả được, giấu trong lòng cực kỳ khó chịu. Nhưng mà hắn không biết làm sao để mà trả thù. Nói đến trả thù, kỳ thật, hắn không thích trực tiếp trả thù với người đắc tội kia. Tâm hồn thống khổ, muốn rời bỏ nhục thể, hắn thích làm cho người đắc tội hắn cả đời phải sống trong bóng ma tiếc nuối. Hắn gọi hai tùy tùng đến nói: nhìn chầm chầm Lâm Tú kia cho ta, xem mỗi ngày hắn làm cái gì, bên cạnh có những ai. Mấy ngày nay, sinh hoạt của Lâm Tú rất có quy luật, không khác gì trước kia. Mỗi ngày phần lớn đều là thời gian tu hành. Lúc mà ra cửa, hắn phát giác được có hai tên trình độ cực kém theo dõi hắn. Cũng biết là bọn chúng chính là người của Trương Hoài phái tới, để cho bọn chúng tùy ý đi theo. Hắn thật sự muốn nhìn một chút người này có thủ đoạn gì. Đêm, phủ An Quả Bá, Trương Hoài nằm lì ở trên giường, nghe hai tên hạ nhân báo cáo. Cái tên Lâm Tú này, mỗi ngày không phải ở trong nhà thì chính là vào trong cung, hoặc là đi hí lâu nghe hát, sinh hoạt quy luật cực kỳ. Chương 451, hiểu lầm. Trương Hoài hỏi, hắn đi hí lâu làm cái gì? Một hạ nhân nói, trong hí lâu hình như có một con hát mà hắn thích. Con hát kia có một chút danh tiếng ở Dương Đô, bên người có hộ vệ thực lực cao cường, không ít con cháu quyền quý, bao gồm cả mấy vị công tử phủ hầu tước đều bị nàng cự tuyệt ngoài cửa. Nghe Lâm Tú thích con hát, Trương Hoài vốn động một chút tâm tư, nhưng mà nghe hạ nhân nói xong, hắn liền bỏ suy nghĩ đó. Công tử phủ hầu tước còn không có gặp được nữ tử, hắn cũng không có thủ đoạn gì rồi. Lúc này có một tên hạ nhân khác nói, thiếu gia, ta phát hiện Lâm Tú kia có đến một nơi kỳ quái. Trương Hoài hỏi, ở đâu? Nói. Hạ nhân kia nghĩ nghĩ, có hai buổi sáng, sau khi mà rời nhà, hắn không có đi vào cung mà đến một con đường rất xa, đi đến cửa hàng bánh bao ở Đông Thành để mà ăn bánh bao đó. Trương Hoài nói, ăn bánh bao thì có cái gì kỳ quái? Có lẽ cái bánh bao nhà kia ngon sao? Hạ nhân kia nói, cửa hàng bánh bao kia ăn ngon thật. Nhưng mà hắn là công tử nhất đẳng bá, muốn ăn bánh bao tùy tiện gọi hạ nhân đi mua là được rồi. Sao phải tự mình mà đi đường xa vậy, chỉ để ăn có hai cái bánh bao sao? Hắn nhìn Trương Hoài nói, cửa hàng bánh bao nhà kia không chỉ có mỗi bánh bao ngon, mà cái bà chủ quả phụ có bộ dáng thùy mị. Ta nghi nàng chính là người của Lâm Tú nuôi dưỡng ngoại trạch đó. Sau khi Trương Hoài nghe được những cái chi tiết này xong, trên mặt lộ ra một nụ cười. Được, giấu kỹ vậy sao? Nhất định hắn sợ nương tử phát hiện. Ta ngược lại muốn xem cái bà chủ kia đẹp đến mức nào. Hạ nhân kia do dự nói, thiếu gia, người kia chúng ta cũng không có thể trêu vào đâu. Nếu mà chọc giận hắn, hắn lại bắt ngài vào Thanh Đại Ti đó. Trương Hoài hừ lạnh một tiếng nói, ta không thể trêu vào, nhưng mà có người chọc nổi. Ngược lại ta muốn xem cái vị kia mà thấy hắn còn có thể phách lối được không chứ. Ban đêm, Lâm Tú ngồi bên bàn, nghe được từ miệng con dẹt kia nói, cửa hàng bánh bao, quả phụ, bà chủ. Nghe xong, cả người đều ngây dại. Hắn thề với lòng mình, lần này hắn thật sự không có ý tính toán cẩu hoàng đế. Hắn giống như trước, đi ăn bánh bao thôi, tiện nói vài lời bóng gió với bà chủ một chút. Gần đây có gặp khó khăn gì không? Có bị lưu manh hoàng khố quấy rối không? Mặc dù có bộ khoái tuần tra xung quanh Đông Thành, nhưng mà nhiệm vụ cẩu hoàng đế giao cho hắn chính là vẫn được ăn điểm tâm. Có phải là cái tên kia hiểu lầm cái gì không vậy? Hôm nay khi mà Lâm Tú, Linh Năm, công chúa Minh Hà tu hành đều tư tưởng không có tập trung, Trương Hoài đã đưa ra chủ ý lên trên người của quá phụ xinh đẹp của tiệm bánh bao, thật sự khiến cho hắn kinh ngạc. Biết được cái chuyện này, trước tiên Lâm Tú cho hai con chim trong chừng quá phụ xinh đẹp 12 canh giờ mỗi ngày. Nếu mà nàng xảy ra cái chuyện gì, cẩu hoàng đế không có thể nhịn được, phát điên mất. Triệu Linh Năm liếc nhìn Lâm Tú hỏi, ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Mới sáng sớm đã mất hồn mất vía rồi. Lâm Tú khẽ ho một tiếng nói, không có gì. Trước mắt, điều hắn có thể làm chỉ có chờ đợi. Ngoài việc cho hai con chim canh chừng, hắn không có thể sắp xếp trước quá nhiều. Nếu không, há chẳng phải nói rõ hắn đã sớm biết Trương Hoài muốn ra tay với quá phụ xinh đẹp kia. Đến lúc đó, Lâm Tú không thể nào mà giải thích chuyện này với cậu hoàng đế. Mãi cho đến sáng kết thúc tu hành, cũng không có xảy ra cái chuyện gì. Lâm Tú và Linh Năm trở về ăn trưa, sau đó đến Thanh Lệ Ti. Nếu quá phụ xinh đẹp kia thật sự xảy ra chuyện, thì Đông Thành lệnh Ngô Văn Diễn đã đến Thanh Lệ Ti tìm hắn rồi. Hắn phải đưa ra hành động đầu tiên. Tiệm bánh bao Đông Thành. Đến trưa cũng không còn khách, chắc chắn cũng sẽ không đến. Quá phụ xinh đẹp thở dài một tiếng trong lòng, dọn dẹp xong cái quầy hàng, nàng rời khỏi tiệm bánh bao, chuẩn bị quay về chỗ ở. Khi mà nàng đi ngang qua một ngõ nhỏ nào đó, từ trong ngõ bỗng có hai tên chạy ra. Một tên nhanh như chớp bịt chặt miệng của nàng ta, đôi mắt của quá phụ xinh đẹp bỗng trừng to. Nàng ra sức dùng giấy muốn la hét nhưng mà lại không phát ra âm thanh nào. Hai tên khiêng nàng lên một chiếc xe ngựa dừng ở đầu ngõ, rèm xe được hạ xuống. Xe ngựa khởi động chạy về phía trước. Luôn theo sau quá phụ xinh đẹp cách đó hàng chục bước, hai bổ khoái của Đông Thành Nha thấy vậy cực kỳ hoảng sợ. Một người quả quyết nói, ta đi theo xe ngựa này, ngươi mau đến nhà môn bẩm báo cho đại nhân đi. Ngô Văn Diễn vốn đang nhàn nhã uống trà ở nhà môn, nghe tin quá phụ xinh đẹp tiệm bánh bao đã bị trói đi, mồ hôi lạnh trên trán chợt rơi xuống. Hắn ta nhớ rất rõ Lâm Tú từng nói, nếu quá phụ xinh đẹp kia xảy ra cái chuyện gì, mũ quan của hắn cũng khỏi cần phải đội nữa, đầu cũng khỏi cần luôn. Cho nên mỗi ngày hắn ta đều phái hai bộ khoái trông chừng quá phụ xinh đẹp kia, tận mắt nhìn thấy nàng an toàn về nhà mới được. Chương 452, bị bắt cóc. Nhận được tin tức quan trọng này, Ngô Văn Diễn lập tức cho người chuẩn bị xe ngựa. Lâm Tú đã từng nói, nếu gặp chuyện gì có thể đến Lâm Phủ, Thanh Lại Ti, Dị Thuộc Diện và Võ Đạo Diện để mà tìm hắn. Ở cách Thanh Lại Ti gần nhất, Ngô Văn Diễn đến Thanh Lệ Ti trước tiên. May mắn Lâm Tú thật sự có ở đây. Chỉ một lúc trước đó, Lâm Tú biết chuyện của quá phụ xinh đẹp từ trong miệng của hai con chim. Nhìn thấy Ngô Văn Diễn đứng ở trong sân Thanh Lệ Ti, khuôn mặt trắng bệch, giá giờ ngạc nhiên hỏi, Ngô đại nhân, sao vậy? Ngô Văn Diễn run giọng nói, Lâm đại nhân, quá phụ xinh đẹp kia đã bị người khác trói đi rồi. Sắc mặt của Lâm Tú hơi thay đổi hỏi, ông nói gì? Chuyện này xảy ra lúc nào, nàng bị trói đưa đi đâu? Ngô Văn Diễn lao mồ hôi lạnh trên trán nói, hạ quan vẫn chưa biết, nhận được tin hạ quan đến tìm ngài ngay, nhưng đã có bộ khoái đi theo xe ngựa của bọn cướp rồi, chắc là mau chóng có kết quả thôi, hay là đại nhân cùng ta trở về Đông Thành Nha chờ tin đi. Đi thôi. Lâm Tú trầm giọng nói một câu, rồi mới gọi thêm Liễu Thành Phong nói, Liễu đại nhân có một vụ án quan trọng, ngươi theo ta đi. Liễu Thành Phong không có nói lời nào, lập tức đi theo. Ba người đến Đông Thành Nha. Một lát sau có một tên bộ khoái thở hồng hộc chạy về, mệt đến nỗi nằm bò trong sân của Đông Thành Nha, yếu ớt nói, Đại nhân, tại hạ đủ kịp rồi, người đã được đưa đến một cái phủ đệ ở Đông Thành Nam Nhai. Đông Thành Nam Nhai không phải là vùng sầm uất nhất của Đông Thành, nhưng mà cái giá thành phủ đệ cũng không rẻ. Bởi vì môi trường ở đây đẹp và yên tĩnh, Dương Đô phần lớn quyền quý đều mua biệt viện ở đây để mà nghỉ ngơi nhàn hạ. Trương Hoài cũng có một tiểu viện ở đây, là nơi hắn ta thường ngày chơi đùa cùng với bạn bè. Bình thường hắn ta mời vài người bạn tốt, rồi gọi thêm vài nữ tử thành lầu, đóng cửa tổ chức tiệc. Ở đây cũng là nơi vui sướng của hắn ta. Hôm nay Trong phủ đệ quán ta, hắn ta lại không phải là nhân vật chính. Thân là con trai của Nhất Đẳng Bá, hầu như hắn ta luôn theo sau định bợ một thanh niên cười nói. Tam thiếu gia, không phải là ta nói khoác đâu, mỹ nhân lần này rất là thùy mỹ, chắc chắn là kiểu mà ngài thích mà. Sau khi mà mọi việc suôn sẻ, ta không có dám hưởng một mình, người đầu tiên nghĩ đến chính là ngài đó. Thanh niên được hắn gọi là Tam thiếu gia, có dung mạo tuấn tú. Trong sự tuấn tú, xen lẫn cái nét nữ tính, hắn ta không thèm nhìn Trương Hoài, lạnh lùng nói, ngươi cũng hiểu chuyện đó. Trương Hoài cười nói, Tam thiếu gia vào trong xem đi, mỹ nhân đó đang ở trên giường đó. Thanh niên bước vào phòng, nhìn thấy một thiếu phụ nằm nghiêng trên giường, vẫn còn hôn mê, trong đôi mắt có hào quang lấp lánh. Không thể không nói, ánh mắt của Trương Hoài không tệ, thật sự là một mỹ nhân hiếm thấy. Chẳng những có dung mạo xinh đẹp, dáng người cũng đáng là kiêu ngạo. Quan trọng nhất là khí chất thùy mị trên người của nàng. Cho dù im lặng nằm ở đó cũng chắc chắn hiện rõ. Tuy tuổi tác lớn một chút, nhưng mà hắn thích chính là cái kiểu nữ tử có bộ dáng thùy mị này. Hắn quay đầu liếc nhìn Trương Hoài nói, làm không tệ, trong vòng một tháng Tiêu Giao Cát mặc cho ngươi rong chơi. Trương Hoài vui mừng trong lòng, vội nói, đa tạ Tam thiếu gia. Sau đó hắn ta chủ động ra khỏi phòng, hơn nữa chu đáo đóng cửa lại. Ta sẽ không có quấy rầy Tam thiếu gia, chúc Tam thiếu gia chơi thỏa thích. Khi mà hắn ta lui vào trong sân, khóe miệng của Trương Hoài nở một nụ cười không có dễ nhận thấy. Hắn ta không động vào được cái tên ăn bám kia, nhưng mà có người có thể động vào được. Nam nhân nào có thể đủ chịu đựng ở trên đỉnh đầu của mình đội một chiếc mũ xanh biếc? Đây là một nỗi sỉ nhục cả đời không có rửa sạch được đâu. Điều này còn giúp cho hắn ta hả giận hơn là đập Lâm Tú một trận nữa. Điều quan trọng hơn, hắn ta có thể ôm đùi của Tam thiếu gia, sau này ở Dương Đô gần như có thể hiên ngang mà đi rồi. Trương Hoài vừa nghĩ đến đây, bên ngoài biệt viện bỗng truyền đến cái tiếng bước chân hỗn loạn. Lát sau, hai cửa lớn biệt viện đã sập xuống, sau đó bên trong âm âm sụp đổ. Khi nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Tú, Trương Hoài ngẩn người. Hắn biết Lâm Tú sớm muộn cũng sẽ tìm đến, nhưng mà không ngờ hắn đến nhanh vậy. Cũng là quá nhanh rồi. Tam thiếu gia ở trong phòng chắc là vẫn chưa kịp cởi quần áo rồi. Tiếng cửa phòng sụp đổ rất lớn, kinh động đến người ở trong phòng. Thanh niên vốn đã cởi dây thắt lưng, mở cửa phòng, chậm rãi đi vào trong sân. Một lão giả, một người trung niên, một trái một phải bên cạnh hắn. Từ trên người của lão giả và người trung niên cảm nhận được áp lực, khiến trong lòng của Lâm Tú hơi kinh sợ. Kiểu áp lực này mạnh hơn nhiều so với áp lực của giáo tập võ đạo viện mang tới cho hắn, có thể sánh vai với Trần Phó Viện Trưởng rồi. Thực lực của hai người này, cho dù không phải là cấp địa thượng cảnh, chắc chắn cũng sắp chạm vào ngưỡng cửa cấp địa thượng cảnh rồi. Chương 453 bị bắt cóc. Bất cứ ai trong bọn họ đều có thể nghiền nát hai hộ vệ cấp địa bên cạnh của Hoàng Thao lúc trước. Hoàng gia đã được xếp vào tam đẳng quốc công rồi, cuối cùng là gia đình thế nào mới có thể có được hộ vệ cấp bậc này? Hay là hai người... Khi mà nhìn thấy thanh niên kia, Ngô Văn Diễn và Liễu Thanh Phong đứng cạnh Lâm Tú thay đổi sắc mặt. Ngô Văn Diễn mặt trắng bệch như giấy, ngay cả đôi chân cũng có một chút run rẩy. Sau khi mà Trương Hoài phản ứng, trong lòng vui mừng nhưng mà lại giận tím mặt, chỉ vào Lâm Tú nói, họ Lâm kia, ngươi đừng có ức hiếp người quá đáng, ngươi có biết đây là chỗ nào không, ngươi có biết vị này là ai không? Ánh mắt của thanh niên kia liếc nhìn khuôn mặt của Lâm Tú rồi lại liếc Trương Hoài, nhưng mà hắn ta không có nói gì. Lâm Tú nói, ta không có hứng thú biết hắn là ai, giao người đã bị ngươi trói mang ra đây, sau đó đi với bọn ta đến Thành Lại Ti chấp nhận thẩm phán. Tốt nhất ngươi phối hợp một chút, đừng ép ta phải ra tay. Dường như thanh niên kia không có muốn bị làm phiền sự hào hứng nói, bây giờ các ngươi có thể rời khỏi, ta có thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Trương Hoài giật môi nhưng mà cũng không dám nói gì. Ngô Văn Diễn kéo tay áo của Lâm Tú rung giọng nói, Lâm đại nhân không có thể bắt đâu. Biểu cảm của Liễu Thanh Phong cũng vô cùng kính nể, lắc đầu nói với Lâm Tú, Lâm đại nhân, hắn là tam công tử Trương Thị, Thanh Lại Ti không có thể thẩm tra được hắn. Lâm Tú hỏi, Trương Thị nào? Liễu Thanh Phong cúi đầu nói, thái tử là biểu huynh của hắn, hoàng hậu nương nương là cô ruột của hắn đó. Lâm Tú biết hắn là trương thị nào rồi, trương của Định Quốc Công cũng là trương của hoàng hậu nương nương, chẳng trách hắn kiêu ngạo như vậy, toàn bộ đại hạ không có ai có tư bản kiêu ngạo bằng hắn rồi. Nói thật, nếu không cẩn thận chạm phải quần áo lụa là đỉnh cấp nhất đại hạ, trong lòng của Lâm Tú là từ chối, nhưng mà hắn không còn cách nào khác. Đừng nói là Trương Tam, hôm nay cho dù là nhị công tử, đại công tử của Trương gia, thái tử, thiên dương lão tử đến đây, chuyện này ta vẫn phải quản. Ở mức độ nào đó mà nói, Lâm Tú hiểu cẩu hoàng đế như hiểu chính bản thân của hắn. Những cái chuyện khác, bọn hắn đều có thể không quan tâm, nhưng mà có những chuyện lại là dãy ngược của bọn họ. Vẻ mặt của Lâm Tú chính khí nhìn thanh niên nói, là chủ sự Thanh Đại Ti, ta không có đội trời chung với tội ác. Trương Tam công tử xin lỗi rồi. Lúc này cả người của Lâm Tú vô cùng cao lớn trong mắt Ngô Văn Diễn và Liễu Thanh Phong. Trong mắt Trương Hoài, hắn đã biến thành một kẻ ngốc. Giờ Trương Hoài tin rằng Lâm Tú không phải cố ý gây khó dễ với hắn ta, mà là hắn ngu ngốc. Đó là Trương gia, đệ nhất gia tộc không có thể nghi ngờ của đại hạ. Đừng có nhìn những quyền quý thường ngày nở mày nở mặt, nhưng mà với Trương gia, những người mà gọi là hầu tước bá tước không khác mấy với dân thường. Cho dù đều là quốc công, những người trong nhà không có cường giả cấp thiên, không có tư cách đánh đồng với Trương gia. Tuy là hành vi tìm chỗ chết của Lâm Tú khiến cho hắn ta vui mừng, nhưng mà vẫn bày tỏ lòng trung thành. Trương Hoài tức giận nhìn Lâm Tú lạnh lùng nói, họ Lâm kia, ngươi đừng có không biết xấu hổ nữa. Tam thiếu gia đưa tay nói, không sao, cứ đi dán một chuyến đi. Hứng thú hôm nay của hắn ta hoàn toàn đã bị người này làm rối lên rồi. Từ lúc sinh ra đến giờ, hắn ta chưa từng gặp cái người thú vị như vậy. Thậm chí hắn ta không có nổi giận, chỉ là có ý tò mò, muốn nhìn xem cuối cùng hắn làm được cái gì ta. Dù sao hôm nay cũng rảnh rỗi, vừa lúc có thể chơi đùa với hắn, cũng coi như là tìm cho mình một việc làm thôi. Lâm Tú vào phòng xem trước, thấy quá phụ xinh đẹp, tuy nằm trên giường, nhưng mà y phục cả người từ trên xuống dưới vẫn nguyên vẹn, thì mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn nắm cổ tay của nàng, truyền lực lượng chữa trị vào cơ thể của nàng. Sau khi quá phụ xinh đẹp nhẹ nhàng tỉnh dậy, nét mặt chợt mơ màng, lập tức trở nên hoảng sợ. Cả hai tay và chân vô thức vừa đánh vừa đá, hoảng loạn nói, đừng. Lâm Tú vội an ủi nàng nói, đừng sợ, là ta đến cứu ngươi nè. Quá phụ xinh đẹp nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, trong lòng bất giác thấy bình yên, nước mắt rơi lã chả, rõ ràng đã bị làm cho khiếp sợ rồi. Lâm Tú nói, người bắt cóc ngươi vẫn còn ở bên ngoài, bây giờ ta đi bắt bọn chúng đến gặp quan, ngươi hãy đi cùng ta đi. Khi mà Lâm Tú và quá phụ xinh đẹp bước ra ngoài, Tam thiếu gia và Trương Hoài đang chờ đợi trong sân. Tam thiếu gia liếc nhìn Lâm Tú lạnh lùng nói, đi thôi. Dứt lời, hắn ta chắp tay sau lưng đi thẳng ra ngoài. Trương Hoài lạnh lùng hừ một tiếng, nhắm mắt theo đuôi sau lưng hắn. Chương 454, hắn là tướng công của ta. Nơi những người này đi qua, Ngô Văn Diễn và Liễu Thanh Phong cùng với các bộ khoái của Đông Thành nhà đều sôi nổi nhường đường. Mãi đến khi Lâm Tú đi đến trước mặt, bọn họ mới dám đi cùng với Lâm Tú. Đi trên phố Dương Đô, Liễu Thanh Phong vô cùng im lặng, nhưng mà ánh mắt nhìn sau lưng của Lâm Tú tràn đầy sùng bái. Sắc mặt Ngô Văn Diễn vẫn trắng bệch, đôi chân mềm nhũn không còn sức, gần như là miễn cưỡng bước đi. Hắn ta rất hối hận, tại sao phải làm Đông Thành lệnh này? Dường như là quá phụ xinh đẹp kia rất có bối cảnh, nhưng bối cảnh của lớn thế nào cũng có thể làm sao mà sánh được với Trương gia. E là sau cái sự việc lần này, Tam thiếu gia sẽ tính sổ sau cái mùa thu, lúc đó hắn ta xui xẻo rồi. Nơi cái nhóm người đi đến, bách tính đều ao ạt tránh né. Đó chẳng phải là người của Trương gia hay sao vậy? Sao sau lưng có nhiều quan sai thế? Lâm công tử cũng ở trong đó. Hôm qua hắn đã bắt An Hoa Bách công tử, chắc là không phải hôm nay lại bắt Tam thiếu gia của Trương gia chứ? Sao có thể chứ? Chẳng lẽ hắn điên sao? Trương gia này không phải là Trương gia nào khác, có ai ăn gan hùm mật gấu bắt người của Trương gia? Trường gia uy thế cuồn cuộn ngất trời, mãi cho đến khi bọn họ đi xa rồi, bách tính đầu phố mới dám bàn tán. Bọn họ hoàn toàn không biết đã xảy ra cái chuyện gì, mọi loại suy đoán ùng ùng kéo đến. Chẳng mấy chốc, cái nhóm người đã đến Thanh Lại Ti. Lan Trung Thanh Lại Ti nhìn người mà Lâm Tú đưa đến, rồi lại nhìn Lâm Tú, lắc đầu nói: cái vụ án này bản quan không có thẩm được rồi, cấp bậc của ngươi cũng không đủ, cũng không có thẩm được đâu. Biểu cảm trên khuôn mặt của Tam thiếu gia không thay đổi. Trương Hoài lại lộ vẻ chế giễu hỏi Lâm Tú: Thanh Lại Ti chúng ta đã đến rồi, bây giờ sao nữa? Tam thiếu gia liếc nhìn Lâm Tú: nếu không có chuyện gì thì bọn ta đi trước đây, ngươi từ đâu đưa đến thì mang về chỗ đó, ta còn có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Cho đến bây giờ, hắn không có định làm khó tiểu chủ sự của Thanh Lại Ti này. Không phải là hắn rộng lòng, mà là nhân vật nhỏ bé này không đáng để cho hắn làm khó. Với thân phận của hắn, nếu vì cái loại người này mà nổi giận, thì coi như đối phương thắng rồi. Nghe xong, sắc mặt của quá phụ xinh đẹp trắng bệch trốn sau lưng của Lâm Tú. Lâm Tú nhìn hắn, nghiêm túc nói: người, ta không có giao cho ngươi. Thanh Lại Ti không có dám thẩm ngươi thì còn có Hình Bộ Ti, Đốc Sát Ti. Ta không tin Dương Đô to lớn như vậy, ngay cả một nơi chủ trì công đạo cũng không có. Tam thiếu gia im lặng giây lát nói: ta đã sắp hết kiên nhẫn rồi, đây không phải là chuyện tốt đối với ngươi đâu. Lâm Tú nói: ta thì còn rất nhiều kiên nhẫn, nơi tiếp theo đến Hình Bộ Ti. Nói xong, hắn nói với Liễu Thanh Phong và Ngô Văn Diễn: Liễu đại nhân, Ngô đại nhân, ta biết các ngươi cũng có chỗ khó, các ngươi có thể không cần phải đi cùng ta đâu. Liễu Thành Phong không nói gì, tiến về trước một bước, đứng sau lưng của Lâm Tú. Không biết tại sao, Ngô Văn Diễn cũng tiến lên một bước, mặc dù sau khi bước đi hắn cũng có hối hận, nhưng mà hắn không thể lùi lại. Quá phụ xinh đẹp gặp chuyện, hắn cũng sẽ gặp xui. Đi theo Lâm Tú, hắn vẫn sẽ gặp xui. Trái phải đều có xui xẻo, tốt hơn hết tìm hai người bạn cùng nhau xui xẻo đi. Mọi người ra ngoài một lần nữa, một Thanh Lại Ti quan viên nói: để ta nói, giới tính cách của người sớm muộn gì cũng gây ra quả lớn thôi. Lan Trung Thanh Lại Ti sơ cằm nhỏ giọng nói: có chỗ dựa cho nên không sợ, chẳng lẽ... Hắn ta nhướng chân mày, dường như nghĩ ra cái điều gì nhưng mà lại không nói thêm. Đợi đến khi Lâm Tú và những người khác đi khỏi Thanh Lại Ti, một lần nữa trên phố đã đông nghịch người, mọi người biết đã xảy ra cái chuyện gì. Đúng là có người bắt Trương gia Tam thiếu gia vào Thanh Lại Ti rồi. Dù cái chuyện này nhất định không có kết quả gì, nhưng mà bọn họ sống một đời vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này. Biết rõ nhưng mà không thể không làm, người như vậy là dũng sĩ thật sự. Cho dù không quen biết ba cái bóng dáng kia, cũng ghi nhớ trong lòng cái bộ dáng của bọn họ. Ở đâu đó, trong đám đông, Trần Bội Bội đang đi mua sắm với bạn bè. Nàng trợn tròn con mắt, nhìn thấy cảnh tượng này. Nàng bỗng thay đổi sắc mặt, nói với vài nữ tử bên cạnh: ta có một chuyện quan trọng, ta về trước đây. Nói xong, nàng dỗ dàng chạy đi, nhưng mà không phải đi về hướng Trần Phủ. Sự náo loạn không bình thường trên phố của Đông Thành, mặc dù vẫn chưa có truyền ra khắp thành, nhưng mà rất nhiều người đã biết tin, quyền quý cả Dương Đô đều đã bị kinh động. Khi bọn họ biết được có người dám đối đầu với Trương gia thì cũng vô cùng kinh ngạc. Người hiểu rõ nhất thực lực của các gia tộc quyền quý đương nhiên là những quyền quý này. Chương 455: hắn là tướng công của ta. Trương gia là đệ nhất gia tộc Đại Hạ, có thực lực còn mạnh hơn tất cả các gia tộc quyền quý cộng lại. Ngoại trừ bốn gia tộc nhị đẳng công ra, chưa từng có ai dám khiêu chiến với uy quyền của Trương gia. Bây giờ có rồi. Lúc này, cho dù là những công tử bột thường ngày hà hiếp bách tính, kiêu căng, ngang ngược, cũng phải tâm phục khẩu phục, xưng một tiếng dũng sĩ với những người mà dám khiêu chiến với Trương gia. Tiết Phủ, Tiết Ngưng Nhi biết được tin từ miệng của Trần Bội Bội, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng, nàng lập tức phi thân rồi tan biến trên không trung. Ở nơi nào đó trong phủ đệ, nữ tử áo trắng ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt tu hành. Nghe thấy tiếng quyền náo bên ngoài, nàng chậm rãi mở mắt. Hoàng cung, Chu Cẩm tái mặt, sải bước vào cung điện, bấm với hạ hoàng. Bệ hạ, đã xảy ra chuyện rồi, Lâm Tú bắt Trương Kính ở bên ngoài đã gây ra náo động không nhỏ. Cái gì? Hạ Hoàng đặt cuốn sách trong tay xuống, chau mày nói, đang yên đang lành, hắn gây chuyện với người của Trương gia làm gì vậy? Chu Cẩm trầm giọng nói, là Trương Kính bắt cóc người của tiệm bánh bao trước đó. Ầm một tiếng, Hạ Hoàng đập tay lên bàn, đột nhiên đứng dậy, trong đôi mắt hiện lên sát ý. Phố Dương Đô, nơi nhóm người của Lâm Tú đi qua, mọi người ao ạt nhường đường. Nhưng khi bọn họ đến Hình Bộ Ti, phát hiện cửa lớn của Hình Bộ Ti đóng chặt, ngay cả một sai dịch trực cửa cũng không có. Bây giờ còn sớm để đi đến nhà môn kế tiếp. Rất rõ ràng Hình Bộ Ti sớm đã nhận được tin rồi. Thanh Lại Ti không dám nhận cái vụ án này, Hình Bộ Ti cũng không dám. Trên khuôn mặt của Tam Thiếu Gia lộ vẻ sốt ruột, nhẹ nhàng khua tay, nói với hai người bên cạnh, chả có thú vị gì, đưa mỹ nhân đi thôi. Sau đó hắn ta liếc nhìn Lâm Tú nói, sau này chúng ta sẽ chơi từ từ đi. Lão giả từ phía sau của Tam Thiếu Gia bước ra, đi về phía quá phụ xinh đẹp. Lâm Tú tiến lên một bước, lão giả khẽ lắc đầu, vừa giơ tay lên chợt lùi lại hai bước. Một thanh trường kiếm từ trên cao rơi thẳng xuống, cắm xuống mặt đất dưới chân quán. Một nữ tử tuyệt đẹp từ không trung chậm rãi bay xuống, đứng trước mặt của Lâm Tú. Nhìn đám người phía trước, nàng lạnh lùng nói, ai dám động vào hắn? Sắc mặt của Tam Thiếu Gia hơi khác lạ hỏi, Ngưng Nhi cô nương, đây là có ý gì? Tiết Ngưng Nhi rút trường kiếm ra, chỉ vào lão giả nói, còn tiến về phía trước một bước, đừng trách ta không khách sáo. Cuối cùng, Tam Thiếu Gia cho mày nói, tuy không biết nàng và hắn có quan hệ gì, nhưng mà hôm nay cái tên này gây chuyện với ta trước. Tiết Ngưng Nhi quay lại nhìn Lâm Tú, trong đôi mắt tràn đầy tình yêu. Khi quay đầu nhìn Tam Thiếu Gia thì trở nên vô cùng ghê tởm. Nàng lạnh lùng nói, chắc chắn là ngươi đã làm cái chuyện ác gì đó, cho nên hắn mới bắt ngươi. Đừng nghĩ Dương Đô ai cũng sợ ngươi, cũng sẽ có người không sợ quyền thế của Trương gia các ngươi. Trong lòng nàng tràn đầy niềm tự hào khi mà nói ra câu này. Đây là nam nhân mà nàng thích mà. Dương Đô muôn vàng tuấn kiệt, ai có cốt khí như vậy chứ. Ánh mắt của Tam Thiếu Gia dừng lại trên người của Lâm Tú và Tiết Ngưng Nhi rất lâu, cuối cùng lắc đầu nói, ra tay đi. Tuy Tiết Gia đã thăng lên gia tộc nhị đẳng công, nhưng mà nội tình quá mỏng, một Tiết Ngưng Nhi hắn ta không cần phải kiên dè. Từ trên người của lão giả và người trung niên bỗng xuất hiện hai luồng khí thế mạnh mẽ. Ngô Văn Diễn và Liễu Thanh Phong đều không kìm được lùi phía sau mấy bước. Lâm Tú và Tiết Ngưng Nhi tuy không cử động nhưng mà cũng cảm nhận được một áp lực cường đại. Đây là nguyên khí và chân khí vô cùng hào hùng trong cơ thể của bọn họ, tạo thành một loại khí thế. Lâm Tú bước đến trước Tiết Ngưng Nhi bảo vệ nàng phía sau, một mình đối mặt với áp lực này. Ngay cả lão giả và người trung niên nhìn thấy thân ưỡn thẳng quán, trong mắt không khỏi lộ vẻ thán phục. Cả đời này của bọn họ đúng là chưa có từng thấy nhân vật nào ngông nghênh như vậy. Chỉ đáng tiếc, chỉ có ngông nghênh không có thực lực, người như vậy thường là mệnh yếu. Hai người cùng sải bước đi về phía trước. Lâm Tú cảm nhận được áp lực bỗng nhiên tăng thêm gấp mấy lần. Nhưng mà cơ thể của hắn vẫn lù lù không có động đậy. Loại khí thế này là áp chế nguyên khí và chân khí, càng dễ dàng tạo nên thất bại về tâm lý. Dưới sự áp bức của loại khí thế này, các vị thuật sư ở cấp quyền hạ cảnh có thể tâm thần tan rã, không thể kháng cự lại được. Nhưng mà muốn đơn giản dựa vào khí thế khiến cho Lâm Tú gục ngã, trừ khi bọn họ có thực lực cấp thiên. Hai người dường như ý thức được cái điểm này. Lão giả không còn dùng uy quyền để mà trấn áp người nữa, mà đưa bàn tay ra muốn trực tiếp khống chế Lâm Tú. Tay của ông ta chỉ đưa ra có một nửa, dừng giữa không trung. Sau đó sắc mặt của ông ta trở nên vô cùng sợ hãi. Chương 456, hắn là tướng công của ta. Người trung niên kia cũng lộ ra một biểu cảm giống hệt ông ta. Hai người hít thở dồn dập, gân xanh trên trán nổi lên dữ dội, dường như đang chịu đựng cái áp lực cực lớn. Cơ thể của bọn họ dần khom lại, lưng cũng cong lại ngay sau đó. Chỉ nghe thấy hai tiếng vang nặng trĩu, đầu gối của hai người mềm nhũn nặng nề quỳ xuống đất. Cái quỳ này tựa như là núi lớn áp đỉnh vậy, ngay cả những cái viên gạch xanh trên mặt đất cũng đã bị bọn họ quỳ ra vô số vết nứt. Lâm Tú quay đầu lại nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp. Trường Kính nhìn thấy nữ tử kia im lặng giây lát nói, Triệu cô nương, chuyện này không có liên quan đến nàng, sao phải nhúng tay vào? Triệu Linh Quân nắm tay Lâm Tú lạnh lùng nói, hắn là tướng công của ta, ngươi nói không có liên quan đến ta sao? Trường Kính nhìn Triệu Linh Quân và Lâm Tú, trong lòng dần dần hiểu rõ. Cách xưng hô của Trương Hoài đối với hắn vẫn luôn là họ Lâm. Trường Kính cũng không có liên tưởng tới, hắn chính là vị hôn phu của Triệu Linh Quân, nổi danh hiện thời. Nhưng mà ngay cả khi hắn biết, những gì đã xảy ra ngày hôm nay cũng sẽ không có thay đổi. Vị hôn phu của Triệu Linh Quân thì sao chứ? Nam nhân của Triệu Linh Quân cũng không có thể lừa đến trên đầu của Trương gia. Tất nhiên, bây giờ hắn muốn càng nhiều. Hai hộ vệ của hắn đều chỉ cách cấp địa thượng cảnh có một bước. Nhưng mà trước mặt Triệu Linh Quân, bọn họ ngay cả cơ hội ra tay cũng không có. Thực lực của nàng đến tột cùng khủng bố đến mức như vậy sao? Còn có một vị đích nữ duy nhất của Thiết gia kia, nàng và Lâm Tú lại có quan hệ gì? Trường gia tự nhiên không có sợ Thiết gia, nhưng mà cũng tuyệt đối không muốn đối lập với Thiết gia. Những gì mà xảy ra ngày hôm nay đã hoàn toàn vượt quá mong đợi và kiểm soát của hắn. Hắn nhìn Trương Hoài một cái, Trương Hoài chột dạ cúi đầu. Trương Kính trầm mặt một lát nói, hôm nay là tôn phu khơi mào sự việc trước, uy nghiêm của Trương gia không cho phép khiêu khích, nhưng mà ta cho Triệu cô nương mặt mũi, chúng ta đi. Trương Kính dứt lời, áp lực trên ngực của lão nhân và người trung niên đột nhiên biến mất. Bọn họ gian nan đứng lên từ trên mặt đất, đi theo phía sau của Trương Kính rời đi với nhau. Lúc này có một số bóng người bay từ hướng cung điện rơi xuống trước mặt của bọn họ. Cầm đầu là một nam nhân trung niên với khuôn mặt trắng không râu. Khi mà nhìn thấy người này trong đám đông, biểu hiện của quá phụ xinh đẹp hơi ngẩn ra. Chu Cẩm lộ ra một nụ cười hiền lành với nàng, nhìn về phía đám người của Trương Kính và Lâm Tú, biểu tình khôi phục bình tĩnh nói, bệ hạ có chỉ, đám người tạo thành hỗn loạn lần này tất cả đều phải mang vào trong cung thẩm vấn, Tam thiếu gia, Lâm công tử đi một chuyến với chúng ta. Trương Kính trầm mặt, Lâm Tú không có nói gì. Chu Cẩm đầu tiên tiến lên hai bước, thập phần khách khí nói với Triệu Linh Quân, Triệu cô nương yên tâm, bệ hạ chỉ là hỏi Lâm công tử mấy câu thôi. Triệu Linh Quân khẽ gật đầu, buông tay của Lâm Tú ra. Một người cung phụng ở phía sau Chu Cẩm dùng tay áo lên, mọi người liền rời khỏi mặt đất bay về phía hoàng cung. Tiết Ngưng Nhi nhìn nữ tử phía trước, trong lòng chua xót khó tả. Nàng chưa bao giờ khao khát sức mạnh như bây giờ. Ngay cả những người yêu thích cũng không thể bảo vệ, nàng tu hành chăm chỉ như vậy có ích lợi gì đâu chứ. Nàng muốn nói lời cảm ơn đối với Triệu Linh Quân, nhưng mà phát hiện ra rằng nàng thậm chí không có tư cách nói lời cảm ơn. Bọn họ mới là người một nhà. Triệu Linh Quân vì hắn ra tay thiên kinh địa nghĩa, còn nàng tính là cái gì? Triệu Linh Quân xoay người cũng thấy Tiết Ngưng Nhi. Nàng nhìn thấy sự không cam lòng và mất mát trong mắt của nữ tử, dường như nghĩ cái gì đó, nàng im lặng một lúc mới nói, xin lỗi. Tiết Ngưng Nhi lào mắt nói, không cần phải nói xin lỗi, ai bảo ngươi số mệnh tốt như vậy. Nàng chỉ là trong lòng cảm thán, nếu như nàng sinh sớm một năm, sinh ra ở Triệu gia, tên là Triệu Ngưng Nhi, vừa rồi có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh Lâm Tú, chính là nàng. Sau khi mà đám người Lâm Tú được Chu Cẩm đưa vào hoàng cung, quả phụ xinh đẹp kia được đưa đến một cung điện. Lâm Tú và Trương Kính, Trương Hoài, Ngô Văn Diễn, Liễu Thanh Phong được đưa đến ngự thư phòng. Hạ Hoàng ngồi sau ngự án nhìn tấu chương, dường như là căn bản không có nhìn thấy bọn họ. Ngô Văn Diễn và Liễu Thanh Phong lần đầu tiên gặp hoàng đế, sau khi mà vào điện lập tức quỳ xuống. Trương Hoài trong lòng sợ hãi cũng quỳ xuống đất. Trong thực tế, hắn có thể được miễn, nhưng mà sự phát triển của sự việc hoàn toàn ngoài mong đợi của mình. Hắn chân mềm không có đứng vững rồi. Trương Kính và Lâm Tú mỗi người đứng ở hai bên. Trương Kính biểu tình lạnh nhạt như thường, tâm tư của Lâm Tú căn bản không có ở chỗ này. Hắn không có nghĩ tới Triệu Linh Quân lại xuất hiện, hắn cố ý ở bên ngoài gây ra động tĩnh lớn như vậy. Tự nhiên là gì để cho cẩu hoàng đế biết. Mật điều ti dưới tài quản không phải là ăn cơm khô. Đông Thành xảy ra cái chuyện lớn, nhất định sẽ điều tra trước tiên, sau đó báo cáo lên. Chương 457 Thăng quan tiến tước. Hắn không có đợi Chu Cẩm, ngược lại chờ Triệu Linh Quân. Triệu Linh Quân giúp cho hắn không có gì ngoài ý muốn, dù sao là bọn họ trên danh nghĩa là phu thê, không giúp mới có vẻ kỳ quái. Hắn ngoài ý muốn chính là cấp địa thượng cảnh, Triệu Linh Quân thật sự là cấp địa thượng cảnh rồi. Khoảng cách giữa con người và con người làm sao có thể lớn vậy? Tốc độ tu luyện bình thường của nàng, hắn ngay cả khi mà thông suốt cũng không có theo kịp rồi. Tất cả mọi người đều có tâm tư, ngữ thư phòng một mảnh yên tĩnh. Lúc này bên tai của Lâm Tú đột nhiên truyền đến tiếng động, có gió thổi từ ngoài điện thổi quần áo của Lâm Tú, một bóng dáng ngự phong mà đến rơi xuống trên đại điện. Đó là một người trung niên. Khoảnh khắc người trung niên này xuất hiện, Hạ Hoàng rốt cuộc buông tấu chương xuống, bước nhanh khỏi ngự án nói: "Huynh trưởng sao lại tự mình tới đây? Chu Cẩm mau ban ngồi." Người trung niên cười nói: "Bệ hạ không cần phải đa lễ, nghịch tử này gây ra tai họa, ngay cả bệ hạ cũng kinh động, ta mang hắn về phủ để quản giáo cho tốt." Hạ Hoàng cười nói: "Người trẻ tuổi phạm sai lầm là chuyện bình thường, chỉ cần răn dạy một chút là tốt rồi, huynh trưởng không có nên quá khắc khe dán." Người trung niên nói: "Ta sẽ mang nghịch tử trở về, không quấy rầy bệ hạ nữa." Hạ Hoàng nói: "Đi đi, thay trẫm chào hỏi Định Quốc công." Người trung niên dung cáo lên, liền có một cơn gió cuốn trường kính lên, bay ra khỏi điện, biến mất ở chân trời. Hạ Hoàng nhìn phương hướng hai người biến mất, nụ cười trên mặt dần dần ngưng động. Hồi lâu, biểu tình của hắn mới khôi phục bình tĩnh, không có bận tâm, nhìn về phía ba người Lâm Tú. Cảm nhận được tầm mắt của thiên tử, Ngô Văn Diễn cúi đầu thật sâu, toàn thân run rẩy. Sau lưng của Liễu Thanh Phong cũng đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Trương Hoài trong lòng càng run rẩy. Trương Kính bị người mang đi, hắn làm sao bây giờ? Hạ Hoàng nhìn Lâm Tú hỏi: "Ngươi có biết tội không?" Lâm Tú thành thật nói: "Thần biết tội." Hạ Hoàng hỏi: "Ngươi nói xem, ngươi có tội gì?" Lâm Tú nói: "Thần là con trai của bá tước, không có nên mạo phạm, làm khó con cháu công phủ. Hắn cưỡng đoạt dân nữ, thần cũng nên coi như là không nhìn thấy mới đúng. Thần gây thêm phiền toái cho bệ hạ, thỉnh bệ hạ trừng phạt một mình thần là được rồi. Buông tha cho Ngô đại nhân và Liễu đại nhân, bọn họ đều làm việc theo luật pháp. Đối với triều đình, đối với bệ hạ đều trung thành, tận tâm." Ngô Văn Diễn và Liễu Thanh Phong trong lòng cảm kích. Liễu Thanh Phong nói: "Bệ hạ, việc này thần cũng có tham dự, cam nguyện lĩnh phạt." Trong lòng của Ngô Văn Diễn dâng lên vài phần chính trực, rung giọng nói: "Di thần cũng nguyện nhận phạt." Hạ Hoàng trầm mặt một lát, thản nhiên nói: "Hai người các ngươi làm việc công bằng, có gì sai?" Hắn nhìn Ngô Văn Diễn hỏi: "Tên của ngươi là gì, chức vụ nào?" Ngô Văn Diễn nói: "Hồi bệ hạ, di thần là Ngô Văn Diễn, đông thành lệnh." Hạ Hoàng nhìn về phía Liễu Thanh Phong hỏi: "Còn ngươi thì sao?" Liễu Thanh Phong nói: "Hồi bệ hạ, di thần chủ sự Thanh Đại Ti Liễu Thanh Phong." Hạ Hoàng gật gật đầu, sau đó nói: "Đông thành lệnh Ngô Văn Diễn, không sợ cường quyền, tận tâm tận lực, hiện nay thăng chức kinh đô lệnh, trưởng quản dân sinh tứ thành, cộng thêm tam đẳng trung dũng bá để mà khen ngợi. Chủ sự Thanh Đại Ti Liễu Thanh Phong công bình chấp pháp, thăng Thanh Lại Thừa, thêm tam đẳng an quả bá." Ngô Văn Diễn và Liễu Thanh Phong đều sửng sốt, không phải nói muốn trách phạt sao, sao mà ngược lại được thăng quan tiến chức vậy? Trương Hoài cũng sửng sốt: "An quả bá không phải là phụ thân quán sao? Chẳng lẽ bệ hạ quên mất đại hạ đã có một an quả bá rồi?" Phong hào quyền quý không có lặp lại, có nhất đẳng an quả bá sẽ không có tam đẳng an quả bá, trừ phi nhất đẳng an quả bá chết, tước vị không có người kế thừa, danh hiệu này mới để trống, có thể thêm người khác. Nói một câu không may mắn, cho dù cha hắn bất ngờ qua đời, an quả bá thì hắn mới là đúng chứ. Hoàng thượng dường như trí nhớ không có tốt lắm rồi, nhưng mà Trương Hoài không có dám nhắc nhở. Lúc này Hạ Hoàng phất phất tay nói: "Những người khác đi thôi, Lâm Tú ở lại." Trong lòng ba người đều mơ hồ, bệ hạ đưa bọn họ vào cung, nói là muốn tự mình thẩm vấn, nhưng mà hắn căn bản không có thẩm vấn, cũng không hỏi, không hiểu sao cho người ta thăng quan tiến chức, không có giải thích được để cho bọn họ đi. Đúng là quan tâm khó dò. Chỉ là sau khi mà ba người rời khỏi ngự thư phòng, đi tới quảng trường trước điện, Chu Cẩm nói với Ngô Văn Diễn và Liễu Thanh Phong, hai vị đại nhân ở chỗ này chờ, sao xuất cung với Lâm Công Tử đi. Sau đó, hắn thờ ơ nhìn về phía Trương Hoài nói, ngươi đi với ta. Bên trong ngự thư phòng, Hạ Hoàng nhìn Lâm Tú trầm giọng nói, lần này có phải là ngươi đang tính kế trẫm hay không vậy? Các bạn vừa nghe xong tập 41 Biệt Tú Công Tử Truyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.